Ở phía sau, Chu Nhân Nhân chỉ về phía cỏ hoang, hoa vụ chậm rì rì đung đưa đi tới. Đại sư chưa từng gặp qua hoa vụ, ngày thường đều là Kim Bất Thị đảm nhận vai trò của người trung gian. Cho nên lúc này thấy gương mặt giống y như đúc với Bạch Ngô kia, hắn vô cùng kinh hãi. Sao lại, Chu Nhân Nhân vội vàng nói. Đại sư, chính là cô ta giả dạng thành bộ dáng của tôi, muốn thay thế tôi. Đại sư, chấm, vẻ khiếp sợ của đại sư không phải là diễn, Chu Nhân Nhân sợ đại sư không tin. Đại sư, anh nhanh chóng thu phục cô ta đi, bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa. Chuyện tin hay, đại sư và Kim Bất Thị đã từng tập dượt cho quá trình ngày hôm nay, tuy rằng ác linh xuất hiện không giống như hắn nghĩ, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn thực hiện quá trình. Trước tiên cô đứng ở chỗ kia, đại sư lập tức tiến vào trạng thái chỉ phía bên cạnh. Đừng đi ra, nếu không cô ta sẽ làm cô bị thương, tôi cũng không có cách cứu cô. Chu Nhân Nhân nhìn thấy một cái vòng tròn trên mặt đất, đáy lòng cô ta có hơi do dự. Nhanh lên, đại sư thúc giục, cô ta tới rồi. Chu Nhân Nhân thấy hoa vụ thật sự xông về phía bên này, nỗi sợ hãi trong cơ thể khiến cô tớ trực tiếp bước vào vòng tròn. Đại sư phất tay áo phần phật, tầm nhìn của Chu Nhân Nhân bị che lại. Chờ khi tay áo to rộng kia hạ xuống, Chu Nhân Nhân đã không còn nhìn thấy hoa vụ, nhưng lại thấy một vài lá bùa tự dưng xuất hiện ở giữa không trung, vây lấy cô ta. Đại sư, cô cảm thấy cực kỳ không đúng lắm. Dưới chân dường như có lực lượng nào đó lôi kéo cô ta, khiến cô ta không thể cử động. Đại sư, vì sao tôi lại không thể cử động được? Chu Nhân Nhân vặn vẹo cơ thể, muốn di chuyển bước chân mình, nhưng mà dưới chân lại giống hệt như đã mọc rễ. Đại sư chắp tay sau lưng, đứng ở ngoài vòng tròn. Bạch tiểu thư không cần hoảng loạn, những tấm bùa này là đặc biệt chuẩn bị vì cô. Tốn không ít tiền đâu. Chu Nhân Nhân, đại sư trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể của người khác chính là làm trái với đạo trời. Chu Nhân Nhân nhìn hoa vụ từ phía sau đại sư đi ra, con ngươi hơi co rụt lại. Chúng mày là một bọn, mặt mày hoa vụ cong lên, cô mới phát hiện ra à, Chu Nhân Nhân. Hoa vụ, thân thể của tôi đã cho cô sử dụng miễn phí lâu như vậy, hiện tại có phải cô nên trả lại rồi không? Chu Nhân Nhân càng dãy dụa kịch liệt hơn, con ngươi cũng dần trở nên đỏ ngầu. Chúng mày tính kế tao, mày lại còn giúp đỡ một con quỷ. Đại sư này là do Tiết Thải Tĩnh giới thiệu, nhưng hắn để mình biết được những gì Tiết Thải Tĩnh đã làm. Cô ta liền theo bản năng mà tín nhiệm hắn, ai ngờ được hắn không cấu kết với Tiết Thải Tĩnh, mà lại cùng. Đại sư khuyên bảo, cô gái, không phải của cô thì không nên chấp nhất, về sau xuống địa ngục cũng không có kết quả tốt đâu. Những lá bùa ở bốn phía bắt đầu xoay tròn, cảm nhận được linh hồn của chính mình đang bị kéo đi. Bọn họ muốn đuổi mình ra khỏi thân thể này. Sao lại có thể, đáng tiếc cô ta không có cách nào chống lại được cỗ lực lượng kia. Sự thống khổ của việc linh hồn bị cưỡng ép phải xuất ra khỏi thể xác khiến Chu Nhân Nhân ngay cả sức lực mắng chửi người khác cũng không có. 196, không phải người cũng phải làm thêm 26. Tác giả, Mạc Linh, edit by Thời Lam Yên, Chu Nhân Nhân bị kéo ra khỏi thân thể, cô ta nhìn thân thể kia ngã xuống. Muốn đi vào thêm lần nữa, nhưng mà mỗi lần đều là xuyên qua thân thể cũng không cách nào trở lại trong thân thể. Đừng uổng phí sức lực, hoa vụ đứng ở ngoài vòng tròn, cô không có khả năng trở về nữa đâu. Chu Nhân Nhân nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm cô. Rõ ràng cô ta đã chết rồi, vì sao không biến mất? Vì sao còn muốn xuất hiện, phá hủy tất cả những gì cô có? Ánh mắt Chu Nhân Nhân oán độc, tao giết nó, mày cũng sẽ biến mất. Bạch Ngu, mày không để yên cho tao, tao cũng sẽ không để yên cho mày. Hoa vụ thở dài, mày thở dài làm gì? Bây giờ cô cũng không động vào tới thân thể này, cô muốn giết cô ấy như thế nào? Dựa vào ý niệm sao? Cô cũng không tu luyện được đến mức đó. Hoa vụ vẻ mặt đồng tình, não là một thứ tốt, hy vọng cô có thể có. Chu Nhân Nhân muốn bóp lấy cổ thân thể, nhưng mà vẫn giống như thế, hai bàn tay xuyên qua cổ, không có bất kỳ tác dụng gì. Không, Chu Nhân Nhân đứng lên, muốn đi ra khỏi vòng tròn. Nhưng những lá bùa kia có hiệu quả rất tốt, Chu Nhân Nhân đụng phải sẽ chỉ làm cho bản thân khó chịu, lá bùa không hề sứt mẻ chút nào. Đại sư ở bên cạnh cảm thán, đây chính là sức mạnh thiên tài. Hắn không thể vẽ được bùa chú lợi hại như vậy, tất cả đều là Kim Bất Thị dùng giá cao mua được. Bằng không với chút bản lĩnh này của hắn, phỏng chừng đêm nay là quá sức. Dùng lời nói trong nghề của bọn họ chính là... đạo hạnh không đủ, đạo cụ đi kèm, có tiền thật tốt. Đại sư nhìn Chu Nhân Nhân phát điên, hỏi hoa vụ. Cái kia, cô muốn giải quyết cô ta như thế nào? Là trực tiếp siêu độ hay là theo quá trình? Nghe Kim Bất Thị nói, linh thể này mới là bà chủ chân chính. hoa vụ, khác gì nhau, trực tiếp siêu độ chính là tan thành cho bụi, vi phạm quy định linh thể lưu lại nhân gian, hậu quả gì cũng phải tự chịu. Theo quá trình chính là để cho cô ta đến địa phủ tiếp nhận trừng phạt. Chiếm dụng cơ thể của người khác là cần thiết để chấp nhận hình phạt. Hoa vụ nghiêng người, lấy tay che miệng, có thể làm gãy chân cô ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư không biết vì sao hoa vụ lại nói nhỏ đi, nhưng hắn cũng hạ thấp giọng. Cô ta là linh thể, đánh gãy cũng sẽ liền lại, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian. Chính là có thể đúng không? Ừm, hoa vụ ý bảo hắn bắt đầu công việc. Đại sư, chấm, yêu cầu của kim chủ, đại sư rất tình nguyện phối hợp. Bạch gia, nửa đêm canh ba tất cả mọi người đã ngủ. Trong phòng ngủ chính tiếng chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên. Tôn Hân Nhã bị thức giấc vội vàng cầm điện thoại di động đi ra ban công. Alo, xin hỏi cô là người nhà của Bạch Ngu sao? Vâng, tôi là mẹ con bé, anh là. Tôn Hân Nhã thất hồn lạc phách trở về phòng, một tay đánh thức chồng. Chồng ơi, Tiểu Ngu bị tai nạn xe cộ. Cha Bạch và Tôn Hân Nhã chạy tới bệnh viện, cảnh sát giao thông vẫn đang ở ngoài phòng cấp cứu. Đoạn đường xảy ra tai nạn không có người, chiếc xe kia không biết làm thế nào lại lật ngã vào ven đường, nếu không phải tài xế xe tải đi ngang qua phát hiện còn không biết khi nào mới có người phát hiện. Mặc dù người được cấp cứu, nhưng còn có thể tỉnh lại hay không, bác sĩ cũng không thể nói chính xác được. Tôn Hân Nhã ngồi ở một bên, cả người đều ngây dại. Cha Bạch nhìn qua cảm xúc không có quá nhiều dao động, nói chuyện với cảnh sát giao thông. Là ngoài ý muốn sao? Trong xe chỉ phát hiện một mình Bạch Ngu nữ sĩ, hiện trường cũng không phát hiện dấu vết của người khác. Ngày hôm sau kết quả giám định được đưa ra, xác định là ngoài ý muốn. Bạch Ngu tự mình lái xe, không biết vì sao mà lái rất nhanh, có thể là có động vật nhỏ từ ven đường lao ra, dọa đến cô ta, dẫn đến lật xe. Tôi đã bảo để nó ở nhà, hơn nửa đêm chạy ra ngoài, giờ thì tốt rồi. Cha Bạch trầm mặt tức giận với Tôn Hân Nhã. Tôn Hân Nhã, con bé đã xảy ra chuyện như vậy, ông có thể đừng nói những chuyện này nữa được không? Vậy cũng là nó đáng bị, ở Tề gia không an phận thủ thường, ở bên ngoài làm bậy, khiến cho trong nhà gặp khó khăn. Để cho nó ở nhà suy nghĩ lại, đừng có đi ra ngoài làm mất mặt, nó lại cứ phải hơn nửa đêm chạy ra ngoài. Ông, cha Bạch phất tay áo rời đi, chỉ để lại Tôn Hân Nhã một mình ở hành lang. Em thật sự không có ý định trở về. Thịnh Ý và Hoa Vũ đi ra khỏi bệnh viện. Hoa Vũ nắm tay, tôi muốn thoát thai hoán cốt, hoàn thành chấp niệm của nữ chính. Thịnh Ý thỉnh thoảng cũng không hiểu được tư duy của cô. Em đã rời khỏi thân thể quá lâu, cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ biến mất. Hoa Vũ trầm mặc một lát, sau đó lại kiên định nói. Chỉ cần tôi hoàn thành nhanh, thì đây không phải chuyện tôi cần suy nghĩ. Tiếp theo, công ty mới cần phải suy nghĩ. Vì vậy, mở rộng sức ảnh hưởng của công ty, hoàn thành xong sự nghiệp vô cùng cấp bách. Cuộc sống của nữ tổng tài cũng không quá tốt, ai, đang nói mê sảng cái gì thế? Thịnh Ý trực tiếp bỏ qua những gì mình nghe không hiểu. Em không muốn đoàn tụ với người nhà à, Hoa Vũ. Ha ha một tiếng, loại người nhà như Bạch gia này, cũng chỉ có Tôn Hân Nhã coi Bạch Ngu là con gái. Nhưng mỗi lần đối mặt với gia đình, bà ta cũng đều chọn nhượng bộ, đặt con gái ở phía sau. Chấp niệm của nữ chính đều không có quan hệ gì với Bạch gia, chứng minh cô ấy căn bản không muốn nhắc lên quan hệ gì với Bạch gia. Khóe môi Hoa Vũ mím thành một đường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Tôi là một cô nhi, chuyện nữ chính không yêu cầu thì cô không cần xen vào việc của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người làm công ưu tú nên làm theo lời của đối phương. Hoa cô nhi Vũ hùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời khỏi bệnh viện, bắt đầu dốc sức cho sự nghiệp của mình. Kim Bất Thị mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài, Lư Thư cảm giác hắn chính là ở bên ngoài ăn uống vui vẻ cả ngày cũng không làm chính sự gì. Lư Thư hâm mộ Kim Bất Thị có thể mỗi ngày tận hưởng tiêu tiền của công. Hắn chỉ có thể cùng Song Linh ở lại trong phòng cũ, vì quản lý những linh thể lộn xộn kia mà phát sầu. Bà chủ, bên ngoài có hai người huyền môn, Hoa Vũ đang cắm một bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu búp bê, nghe thấy lời này. Đi ngang qua, Lư Thư báo tin lắc đầu. Không phải, ngay trước cửa, để Kim Bất Thị đi xử lý, anh ta không có ở đây, ngẫu nhiên cũng sẽ có người của huyền môn tìm được nơi này, nhưng mà đều là Kim Bất Thị đi thương lượng. Hoa Vũ không quản những việc này, hôm nay Kim Bất Thị không có ở đây, Lư Từ chỉ có thể tới tìm cô. Hoa Vũ thở dài, ném búp bê vào ghế, đứng dậy ra ngoài. Đi gọi tất cả tới, thể diện của nữ chính cần được xếp ở trên hết, lúc Hoa Vũ đi ra ngoài, hai người huyền môn kia đã đánh nhau với hai linh thể. Dừng tay, hai linh thể rất nghe lời, lập tức lui về phía cửa. Hai gã đệ tử huyền môn thấy cửa vèo vèo ra rất nhiều linh thể, trong đó còn xen lẫn cả ác linh, đều bị dọa giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước. Hai vị, nơi này là dinh thự tư nhân, đừng có xông loạn. Hoa Vũ chỉ vào ranh giới của cửa chính, lui ra ngoài, nữ sinh chắp tay sau lưng đứng ở đó, phía sau là ác linh hình thu kỳ quái, hai người không biết vì sao, lui về phía ranh giới cửa. Đệ tử huyền môn phản ứng lại, chấm, sao lại phải nghe cô ta? Chấm, hơn nữa đây sợ không phải là dinh thự của người chết đi. Nhiều linh thể như vậy, trong đó một thanh niên sờ pháp bảo trong tay tăng thêm can đảm. Vì sao các cô lại tụ tập ở chỗ này? Hoa Vũ chỉ vào tấm biển bên cạnh còn sáng lên. Nhà ma, bọn tôi không ở chỗ này thì ở đâu, cách Trương?